Liệp giả thiên hạ, tác giả, Na Thị Yên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 375, phần 33, chương 33 mê cung phó bản kiến trúc hiệp hội ở đời trước cũng không có như thế nào khiến cho Diệp Từ chú ý, ân, nàng nói được thực khiêm tốn, kỳ thật là căn bản là không có khiến cho quá nàng chú ý. Cái kia thời điểm, nàng liền mỗi ngày vội vàng hắc tiền đào mệnh làm chuyện xấu. Khi nào quan tâm quá kiến trúc loại này không sao cả tiểu không sao cả đại sự tình. Cho nên, hôm nay vẫn là Diệp Từ phá lệ lần đầu tiên đi vào kiến trúc hiệp hội tổng hội. Cũng là lần đầu tiên nhìn thấy cái này thần thần bí bí siêu cấp nhậm hồng chí năng NPC. Hắn tuổi tác thoạt nhìn đại khái 7-80 tuổi, quang đầu, bất quá lại mang theo đỉnh đầu tím lan sắc mũ. Mũ bên cạnh thượng dùng kim sắc dây nhỏ thêu một vòng thực kinh hỉ hoa văn. Trên mặt khe rãnh tung hoành, lông mày râu đều đã là tuyết trắng, mang theo một bộ thông thấu mắt kính. Cặp kia thâm thúy đôi mắt che giấu tại đây phúc mắt kính lúc sau. Bị che đi không ít sắc bén quang mang, trên người giống nhau ăn mặc cùng mũ cùng sắc hệ áo choàng. Áo choàng thượng tắc thêu màu đen Griffin đồ án. Đây là phía đông đại lục trưởng lão hội nghị tiêu chí. Này đại biểu cho, cái này kiến trúc hiệp hội hội trưởng trừ bỏ chính mình bản chức công tác ở ngoài. Ở phía đông đại lục Vương Thành còn có một cái thập phần cao địa vị. Ở hắn trước mặt, phô thật lớn bản vẽ, mà hắn tay trái tắc cầm một cái kim chất bắt tay kính lúp. Tay phải cầm một con bút, nghe được Diệp Từ tiến vào lúc sau. Hắn buông xuống trong tay công tác, ngẩng đầu lên tới, nhìn nàng. Diệp Từ chỉ cảm thấy chính mình vừa đi vào nhà lúc sau. Lập tức đã bị một đôi giống như dao nhỏ giống nhau bén nhọn ánh mắt bắt giữ tới rồi. Nàng không kiêu ngạo không xiểm nịnh cùng cặp kia đôi mắt nhìn nhau một chút. Sau đó mới rũ xuống mi mắt. Hướng tới cái kia lão giả cung cung kính kính hành một cái lễ. Nói, ngài hảo, tôn kính hội trưởng đến từ Bạch Tinh Linh bộ lạc nhà thám hiểm. Thật cao hứng có thể ở chỗ này nhìn thấy ngươi, lão giả thực mau liền thu liễm chính mình khôn. Khéo ánh mắt, thay quần áo hiền lành hòa ái bộ dáng, dùng để phối hợp hắn này phúc hiền lành hòa ái bộ dạng. Ta nghe oai nói, ngươi tựa hồ đối kiến trúc thập phần cảm thấy hứng thú, đúng vậy. Hội trưởng đại nhân. Ta tưởng ở một khối dã ngoại trên bản đồ khởi công xây dựng một tòa thành phòng thủ. Không biết phải bị quá cái dạng gì thủ tục. Diệp Từ đương nhiên không nghĩ cùng cái này lão nhân vô nghĩa. Đối với này siêu cấp trí tuệ nhân tạo NPC. Ngươi cùng hắn lừa dối. Hắn cũng chỉ sẽ cùng ngươi lừa dối. Hơn nữa. Ngươi chỉ số thông minh còn không nhất định có hắn cao. Nói trắng ra là, chính là ngươi không nhất định có thể lừa dối qua hắn. Cho nên, biện pháp tốt nhất chính là trực tiếp ăn ngay nói thật. Đừng cùng hắn chơi cái gì tâm nhãn. Như vậy, mới có thể trực tiếp nhất được đến ngươi muốn đáp án. Thậm chí là hắn cùng ngươi chơi tâm nhãn thời điểm. Ngươi mới có khả năng nhìn ra được tới nhà thám hiểm là cái dạng gì nguyên nhân làm ngươi nổi lên như vậy ý niệm. Kiến trúc hiệp hội tổng hội hội trưởng cũng không có lập tức trả lời Diệp Từ vấn đề. Mà là xoay một cái khác vấn đề hỏi. Ngươi phải hiểu được này có thể so ở chỉ định thành chỉ thượng duy tu phiền toái nhiều. Diệp Từ hơi hơi mỉm cười. Đối với loại này cao cấp trí tuệ nhân tạo NPC đương nhiên sẽ không giống là bình thường NPC như vậy. Trực tiếp ngươi nói cái gì chính là cái gì. Bọn họ nhất định sẽ có chút phát tán tư duy. Nàng ở đời trước loại này NPC tiếp xúc đến không tính thiếu. Cho nên hiện tại đối với hắn cái này vấn đề cũng không có cảm thấy cái gì không ổn. Chỉ là thành thật trả lời. Nguyên nhân kỳ thật rất đơn giản. Ta chỉ là coi trọng một khối đất hoang. Thực thích, tưởng nạp vì mình có. Cho nên, ta tính toán ở kia khối đất hoang chung quanh xây cất thành phòng thủ. Cho nên mới tới tìm ngài. Không biết phải bị qua cái dạng gì thủ tục mới có thể bắt được phê chuẩn công văn đâu. Nga, kiến trúc hiệp hội tổng hội hội trưởng đôi mắt mị lên. Gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Từ. Muốn từ thần sắc của nàng nhìn ra cái gì manh mối tới. Bất quá cuối cùng hắn cái gì đều không có nhìn ra tới. Trước mặt cái này nhà thám hiểm thần sắc như thường. Cũng không có trốn tránh địa phương. Này thuyết minh cái này nhà thám hiểm nói được là lời nói thật. Hắn trầm ngâm một lát mới nói. Muốn bắt cái này phê chuẩn công văn không phải là không thể. Chỉ là thực khó khăn, tôn kính hội trưởng. Ta cũng không sợ khó khăn, Diệp Tử như thế trả lời. Tại dã ngoại muốn kiến thành phòng thủ. Quả nhiên là không có dễ dàng như vậy làm sự tình. Chẳng những muốn giao nộp một tuyệt bút tiền ở ngoài, còn muốn chuẩn bị ít nhất một cái kiến trúc đại sư thiết kế bản vẽ giao đi lên. Quan trọng nhất chính là yêu cầu đến một cái gọi là tà đạo kiến trúc sư trong tay bắt được một quyển kiến trúc từ điển. Nhiệm vụ vật phẩm ni mà cái này tả đạo kiến trúc sư là một cái 10 người tiểu phó bản chung cực boss. Đến nỗi cái này phó bản tên gọi là kiến trúc hiệp hội tầng hầm ngầm. Nó tiến vào cửa liền ở kiến trúc hiệp hội tổng hội lầu 2 một cái thang lầu gian. Diệp Từ đứng ở kiến trúc hiệp hội tổng hội bên ngoài. Nhìn hiện tại sở yêu cầu đồ vật. Tiền cùng bản vẽ đều không cần lo lắng. Chỉ là cái kia phó bản cần phải có điểm tiểu đau đầu. Rốt cuộc cái này phó bản là một cái kích phát tính phó bản. Còn không có người đánh quá. Liền tính ở đời trước tựa hồ cũng không có người phát hiện quá. Xem ra chính mình lúc này thật là khai hoang. Ở mỗi ngày hướng về phía trước. Tìm 10 cái tinh anh tới khai hoang loại này tiểu phó bản cũng không phải cái gì việc khó. Không có bao nhiêu thời gian, người cũng đã đến đông đủ. Bởi vì không biết phó bản tình huống, toàn bộ tiểu đoàn đội nhân viên phối trí cũng là chung quy chung củ. Một cái mục sư, một cái tư tế, hai cái MT, một cái đạo tặc, hai cái pháp sư. Một cái thuật sĩ, một cái cuồng chiến sĩ, còn có một cái chính là Diệp Từ cái này thợ săn. Diệp Từ cũng không có vận dụng một đoàn chủ lực đội viên. Rốt cuộc bọn họ hiện tại đang ở tập trung tinh lực khai hoang trăm người đoàn đội phó bản hẻm núi. Blazing phần sau đoạn, chỉ là cái kia phó bản công lược cùng thăm dò cũng đã làm cho bọn họ sứt đầu mẻ chán. Nếu là liền loại này tiểu phó bản còn muốn cho bọn họ lại qua đây một chuyến. Phỏng chừng bọn họ buổi tối đánh trăm người phó bản thời điểm sẽ quá mức mệt nhọc. Cho nên, Diệp Từ trực tiếp tìm chân thủy vô hương từ nhị đoàn bên trong điều 9 tinh anh người chơi lại. Đây, này 9 người chơi hiển nhiên là lần đầu tiên cùng Diệp Từ phối hợp. Thậm chí có mấy cái vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Từ. Cho nên, này mấy cái người chơi có vẻ có chút hưng phấn. Có thể cùng công tử U loại này đỉnh cấp người chơi hợp tác kỳ thật là cơ hội rất ít. Đừng nói nhị đoàn, ngay cả một đoàn người chơi cũng hiếm khi có thể cùng nàng phối hợp. Hiện tại có thể có như vậy một lần cơ hội. Như thế nào có thể gọi người không hưng phấn? Đảo không phải bởi vì nàng là đỉnh cấp cao thủ, là đại thần, cùng nàng phối hợp mới hưng phấn. mà là bởi vì cùng loại này đỉnh cấp người chơi hợp tác nhất định có thể từ nàng trên người học được không ít kỹ xảo. Này đối với mỗi một cái khát vọng không ngừng hướng về phía trước trèo lên người chơi tới nói, đây đều là hiếm có cơ hội tốt. Hội trưởng, vài người ra truyền tống trận, liền cưỡi lên tọa kỵ hướng tới kiến trúc hiệp hội tổng hội bên ngoài chạy đi. Khi bọn hắn tới rồi đích đến, liếc mắt một cái liền thấy ngồi ở kiến trúc hiệp hội tổng hội bên ngoài đầu gỗ ghế dài thượng cái kia che áo choàng người chơi. Tuy rằng nàng cũng không có cùng vài người chào hỏi, nhưng là rất kỳ quái. Này vài người liếc mắt một cái liền nhận ra Diệp Từ, thẳng đến nàng trước mặt, động tác nhất trí hô. Diệp Từ đang ngồi ở ghế dựa ngủ gật đâu, bỗng nhiên bị này chỉnh tề thanh âm hoảng sợ, ngẩng đầu lên, nhìn đến 9 người chơi đứng ở chính mình trước mặt, bọn họ cánh tay thượng mang theo, mỗi ngày hướng về phía trước, hiệp hội tiêu chí. Nàng gật gật đầu, các ngươi hảo, không cần kêu ta hội trưởng, ta chính là cái nhàn kém. Các ngươi kêu ta công tử thì tốt rồi, trên diễn đàn đều nói công tử U là cái lạnh nhạt vô tình gia hỏa, cho nên này 9 người chơi tới tìm Diệp Từ đưa tin thời điểm kỳ thật trong lòng nhiều ít vẫn là có điểm thấp thỏm, chính là lại không có nghĩ đến Diệp Từ như thế khiêm tốn kính người. Một đám người không khỏi thập phần kích động. Diệp Từ nhất nhất hỏi bọn họ thuộc tính cùng trên người mang tiếp viện. Tuy rằng bọn họ thuộc tính cũng không có một đoàn chủ lực hảo, nhưng là ở toàn bộ người chơi giữa cũng coi như là thiên thượng. Hơn nữa, chân thủy vô hương dặn dò bọn họ mang nước thuốc cũng thực đủ. Cho nên Diệp Từ cũng không lo lắng cái này phó bản hồi không qua được. Thực mau, một hàng 10 cái người liền đi vào kiến trúc hiệp hội tổng hội. Từ lầu 2 thang lầu gian tiến vào kiến trúc hiệp hội tầng hầm ngầm. Cái này phó bản, công tử, cái này phó bản như thế nào chúng ta chưa từng có nghe nói qua à? Vào phó bản lúc sau, mục sư khắp nơi nhìn xem, rốt cuộc hỏi ra chính mình nghi vấn. Diệp Từ hơi hơi mỉm cười, ta cũng là ngẫu nhiên tiếp nhiệm vụ thời điểm gặp được. Nguyên lai cũng không có nghe nói qua, nói như vậy. Chúng ta lúc này là khai hoang. MT chi nhất người chơi kích động không thôi nhìn Diệp Từ. Ở được đến Diệp Từ gật đầu xác nhận lúc sau, hắn càng thêm hưng phấn lên. Nguyên bản cho rằng chỉ là cùng công tử U tiếp theo cái bình thường phó bản mà thôi, lại không có nghĩ đến là đi theo nàng khai hoang. Này thật sự là quá tốt. Đều nói công tử U ở phó bản chung biểu hiện giống như thần trợ, vô luận là đi vị vẫn là đối với phó bản lý giải cùng quá phó bản linh cảm, lần này hắn có thể hảo hảo học tập một phen. Kiến trúc hiệp hội tầng hầm ngầm cái này phó bản cùng dĩ vãng sở hữu đi qua phó bản đều không quá giống nhau. Dĩ vãng đi qua phó bản đại đa số đều là tại dã ngoại, cho nên phó bản bên trong có rất nhiều có thể lợi dụng hoàn cảnh. Chính là kiến trúc hiệp hội tầng hầm ngầm cái này phó bản bên trong hoàn cảnh hoàn toàn là ở vật kiến trúc phía dưới, ngươi có thể nhìn đến toàn bộ đều là âm u ẩm ướt gạch cùng trong bóng đêm vui sướng hướng vinh sinh. Trưởng Diêu Phong, cái này phó bản ở ban đầu tiến vào lúc sau quái cũng không nhiều, hơn nữa đều là hình người quái, bất quá cấp bậc lại so với so cao, toàn bộ đều là 60 cấp tinh anh quái. Còn hảo bọn họ nhiều nhất là 2 cái đồng thời xuất hiện, 10 cái người tiến lên đánh bọn họ vẫn là thực nhẹ nhàng. Không có bao nhiêu thời gian 10 cái người cũng đã đi ra rất xa. Hình người quái trừ bỏ rơi xuống trang bị tỷ lệ so mặt khác quái vật muốn cao một ít ngoại, càng quan trọng là bọn họ còn có rất đại tỷ lệ rơi xuống bất đồng phối phương. Này đó phối phương từ trang bị đến thực đơn đến dược tề, cái gì cần có đều có. Mà này 10 người tiểu đội hiển nhiên ở cái này phó bản thu hoạch pha phong. Bất quá nửa giờ cũng đã thu hoạch tam trương phối phương cùng vài món quá độ trang bị. Đang lúc mặt khác 9 người đối với khai hoang phó bản được đến phong phú hồi báo mà thập phần hưng phấn thời điểm, Diệp Từ mày lại nhíu lại, bởi vì nàng phát hiện một vấn đề. Ở quá khứ nửa giờ nổi, bọn họ giống như vẫn luôn ở cùng cái địa phương đi loanh quanh. Tuy rằng mỗi lần quay lại tới đều sẽ có tân quái vật xoát ra tới, làm người nghĩ lầm là đang không ngừng đi tới. Chính là Diệp Từ vẫn là nhạy bén phát hiện cái này vấn đề. Chỉ là nàng tạm thời không thể xác định, đồng thời cũng không nghĩ làm mặt khác 9 người bất ân. Nàng chỉ là đi ở đội ngũ mặt sau cùng, rút ra chùy thủ ở một đổ không chớp mắt trên tường trước mắt một cái dấu hiệu. Không đến 10 phút, Diệp Từ 10 người lại lần nữa quang lâm đến cái này cảnh tượng. Pháp sư chi nhất cũng cảm thấy có điểm không thích hợp. Bất quá cũng không có nghĩ nhiều, nàng chỉ là nói, cái này phó bản cảnh tượng đều không sai biệt lắm a, giống như không có gì đặc biệt bất đồng, đi tới đi lui đều là giống nhau. Kinh pháp sư như vậy vừa nói, vài người khác cũng phát hiện, bọn họ cũng gật gật đầu, chỉ có Diệp Từ lại đứng ở ven tường, duỗi tay một sờ. Vừa rồi chính mình trước mắt dấu hiệu thình lình liền ở trên tường. Nàng nhíu nhíu mày nói, không phải cảnh tượng đều không sai biệt lắm, cũng không phải đi tới đi lui đều giống nhau, mà là chúng ta vẫn luôn ở cùng cái địa phương đi loanh quanh. Cái gì? Diệp Từ nói làm vài người đều lắp bắp kinh hãi. Bọn họ lập tức bắt đầu hồi ức, càng nghĩ càng cảm thấy kinh hồn táng đảm. Thậm chí có mấy cái người chơi nói, chẳng lẽ là gặp được quỷ đánh tường đi. Diệp Từ bị bọn họ nói được không nhịn được mà bật cười. Cái quỷ gì đánh tường? Này nhất định là một cái mê cung phó bản, xuất khẩu liền ở chúng ta vừa rồi đi ngang qua địa phương. Chỉ là thực bí ẩn, chúng ta căn bản là không có phát hiện, cho nên hệ thống cam chịu chúng ta vẫn luôn ở vòng quanh mà thôi. Cùng quỷ đánh tường nhưng không có một đinh điểm quan hệ mê cung phó bản. Mặt khác 9 người chăm miệng một lời phản ứng. Bọn họ nhìn Diệp Từ chớp chớp mắt. Cái gì là mê cung phó bản? Mê cung phó bản kỳ thật là vận mệnh chung đọc có một loại phó bản. Loại này phó bản tại hậu kỳ phi thường thường thấy, chính là yêu cầu người chơi vận dụng chính mình trí lực tới giải mê phó bản hình thức. Ở giai đoạn trước phó bản, kỳ thật càng nhiều đều là truyền thống phó bản hình thức. Đơn giản là ở boss chiến thời điểm liền thiết kế một ít khó khăn, mà ở phó bản đẩy mạnh chung lại không có cái gì đặc biệt khó địa phương. Chính là ở mê cung phó bản chung, không chỉ có đối chiến boss có khó khăn, phá giải phó bản bản thân liền một loại trí lực đề. Nếu người chơi có thể ở mê cung phó bản chung tận khả năng phá giải rớt càng nhiều trạm kiểm soát, như vậy này đó trạm kiểm soát khen thưởng đối với cuối cùng boss chiến sẽ có thập phần thật lớn trợ giúp. Không chỉ có như thế, nếu có thể phá giải rớt càng nhiều trạm kiểm soát, ở đẩy ngã boss lúc sau cũng có thể được đến càng nhiều khen thưởng. Bất quá, ở Diệp Từ ấn tượng chung, cái này mê cung phó bản cấp bậc thấp nhất cũng muốn 85 cấp. Hiện tại như thế nào nơi này liền có một cái, bởi vì không có khả năng cùng vài người kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh mấy thứ này. Nếu không chính mình vô pháp giải thích rõ ràng, cho nên Diệp Từ hàm hồ nói, Chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy chúng ta chính là vẫn luôn ở đi mê cung sao? Cái này cách nói nhưng thật ra cũng thành lập, cũng không có khiến cho mặt khác 9 người hoài nghi. Rốt cuộc bọn họ càng lo lắng chính là như thế nào có thể quá rớt cái này phó bản. Diệp Từ hồi ức một chút vừa mới đi qua lộ, cuối cùng mới nói, các ngươi có hay không chơi đùa công viên cái loại này thực vật mê cung? Vài người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, cuối cùng cái kia tư tế chụp một chút tay, hưng phấn nói, ta đã biết, ta biết. Đi như thế nào? Mặt khác vài người nhìn hắn, chỉ thấy hắn cười nói, ta chính là thường xuyên chơi cái loại này thực vật mê cung. Đối cái này ta rất có tâm đắc, chúng ta hiện tại chỉ cần trở lại ban đầu địa phương, dán một bức tường đi, như vậy liền nhất định có thể tìm được xuất khẩu. Cái này biện pháp tuy rằng muốn vòng rất nhiều lộ, bất quá lại là ở đi mê cung khi đơn giản nhất biện pháp. Đoàn người lập tức hướng tới phó bản lối vào nhanh chóng chạy đi. Sau đó tuyển định một bức tường, không ở nơi nơi chạy loạn, dán tường bắt đầu tiến lên. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.